Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125 cứu người. Gì? Thứ tốt. Tiểu mỹ nữ không nói hai lời liền đem lựu đạn đối với địch nhân ném đi ra ngoài, lão đặc công. Brian mí mắt rụt rụt. Các ngươi như thế nào liên lựu đạn đều có? Làm quân đội bạn, hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Càng miễn bàn địch nhân, đối diện Albany hắc bang một chút tư tưởng chuẩn bị đều không có. Đánh tới hiện tại, bọn họ liền địch nhân là ai đều không rõ ràng lắm. Chỉ biết vũ khí trang bị cực kỳ hoàn mỹ. Thương pháp cực hảo, lựu đạn rơi xuống bên chân thời điểm. Mấy người còn sửng sốt 2 giây. Theo sau muốn chạy, nhưng lựu đạn nổ mạnh, ầm vang, một tiếng bạo vang. Không giống điện ảnh như vậy khoa trương. Điện ảnh lựu đạn đều có thể hình thành đạn pháo hiệu quả. Thực tế nổ mạnh uy lực căn bản không như vậy đại. Nhưng làm mấy cái không có phòng hộ trang bị người thường trọng thương là không thành vấn đề, không? Có RPG, không thể triệu hoán pyramid hết. Đối Bella tới nói, nhiều ít có điểm tiếc nuối. Nhưng ba người vẫn là giống như sát thần. Đem Albany hắc bang cứ điểm giết được thi hoành khắp nơi. Máu chảy thành sông, hắc. Đều lại đây. Natasha xa xa mà tiếp đón một tiếng. Bella cùng lão đặc công vội vàng chạy tới. Bella đẩy cửa vào nhà. Phát hiện góc tường có một cái tráng hán ngã vào vũng máu giữa. Ngực ba cái chói lọi huyết động, trông coi bị Natasha đánh chết. Năm cái nữ hài lúc này chính thấp thỏm bất an mà nhìn bọn họ, năm cái tuổi trẻ nữ hài nhìn dáng vẻ. Còn không có lọt vào xâm phạm, cũng không có bị tiêm vào cái gì kỳ kỳ quái quái dược vật. Trong đó còn có một cái miễn cưỡng xem như người quen. Đúng là ở trên phi cơ gặp được nước Mỹ nhị bức nữ thanh niên. Amanda, lão đặc công mới vừa một thò đầu ra, vội vàng lại lui trở về. Năm cái nữ hài không quần áo. Trên người liền cái mảnh vải tử đều không có, hắn động tác cực nhanh. Chạy đến những cái đó Albany người tử thi chỗ. Lột 5-6 kiện áo trên. Lúc sau ném vào phòng, biết lão đặc công ý tưởng. Bella liền thay thế hắn hỏi. Amanda, Kim ở đâu? Nàng không cùng ngươi ở bên nhau sao? Người nhận thức ta, ngươi còn nhận thức Kim. Amanda nhìn trước mắt cái này ăn mặc FBI áo chống đạn. Che mặt, lại ách giọng nói chuyện quái nữ nhân. Thật sự không nghĩ tới đây là ai, ở ngoài cửa lão đặc công Brian nôn nóng mà đợi mấy giây. Phát hiện nữ nhân này không hé răng. Rốt cuộc nhịn không được, hắn như là đầu áp lực lửa giận hùng sư. Một thanh xông vào nhà ở, bắt lấy Amanda cánh tay. Kích động hỏi, Kim đâu? Mau nói cho ta biết, Kim ở đâu? Trong nhà ánh đèn lờ mờ. Amanda không nhận ra Bella, nhưng là Brian nàng gặp qua một mặt, cũng nghe đồng bạn nói lên qua cái này có cưỡng bách chứng lão phụ thân, Kim. Kim không cùng ta ở bên nhau, bởi vì, nàng là xử nữ, cho nên kia bang người liền đem nàng mang đi. Amanda nhỏ giọng nói, đưa tới đi đâu vậy? Bị ai mang đi? Amanda một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Còn thừa mấy cái nữ hài cũng đều là tới nước Pháp du lịch. Lúc này hoàn toàn là chim sợ cành cong. Lời nói đều nói không nhanh nhẹn cái loại này, đãi ở cái này trong phòng. Nào cũng đừng đi, chúng ta một hồi trở về. Chiến đấu còn ở tiếp tục. Không kịp nhiều lời, Bella khàn khàn giọng nói. Làm năm người trước tránh ở phòng nội chờ, bởi vì muốn hỏi ra lão đặc công nữ nhi rơi xuống. Bọn họ lại từ súng trường đổi về súng lục. 10 phút sau, cả tòa đại lâu bị rửa sạch không còn. Giết chết Albany người vượt qua 100 năm. Còn bắt làm tù binh mười mấy. Phía trước phía sau cứu ra nữ hải hơn 30 cái. Này trong đó có Amanda cái loại này trên người một cây. Mảnh vải đều không có. Cũng có tao ngộ một ít xâm phạm. Lúc này bị dược vật tra tấn đến ý thức hoảng hốt. Hai người nhân số không sai biệt lắm. Đành phải làm các nàng một cái đỡ một cái. Kết bạn đi ra ngoài, ven đường khắp nơi tử thi. Đem các nữ hài sợ tới mức không được. Bất quá tạo thành tối nay huyết án ba người không có làm ra bất luận cái gì giải thích lão đặc công. Brian không phải siêu cấp anh hùng. Hắn chính là tới cứu nữ nhi. Còn lại nữ hài được cứu vớt chỉ là nhân tiện. Hắn tuyệt đối sẽ không vì an trí này đó nữ hài mà chậm trễ cứu viện chính mình nữ nhi quý giá thời. Gian, hắn muốn suốt đêm thẩm vấn kia mười mấy tù binh. Bất quá hắn không hiểu tiếng Pháp. Natasha liền lưu lại cho hắn hỗ trợ. Hơn 30 cái bị cứu ra nữ hài từ Bella tới phụ trách an trí. Ta không biết các ngươi là ai. Nhưng chuyện này phi thường phức tạp. Một khi xử lý không tốt. Lão đặc công nói được phi thường cẩn thận. Hắn trực giác việc này cũng không đơn giản. Albany người xác thật đáng chết. Nhưng bọn hắn nhiều lắm chính là cái tầng dưới chót làm dơ việc. Toàn bộ bán xích nhất định sẽ đề cập đến các mặt ích lợi quan hệ, không có việc gì. Ta có thể xử lý tốt. Bella vẫn như cũ mang theo mặt nạ bảo hộ. Khàn khàn giọng nói chuyện. Nàng đối lão đặc công còn tính tín nhiệm. Nhưng phòng người chi tâm không thể vô. Vạn nhất bị cứu nữ hài ra tới một cái bạch nhãn lang. Ở nàng nổi danh sau. Công nhận ra nàng thân phận thật sự. Hướng truyền thông cùng tư pháp cơ quan chỉ ra và xác nhận nàng làm sao bây giờ. Rất nhiều thời điểm làm người tốt so làm người xấu còn khó. Nên phòng bị liền phải phòng bị, lão đặc công Brian nghĩ nói. Ta sẽ hỗ trợ liên hệ đại sứ quán bên kia. Bất quá ta đã già rồi. Rất nhiều quan hệ chưa chắc dùng được, yên tâm. Ta tới xử lý bên này sự. Các ngươi đuổi theo cha Kim manh mối. Bella đối Natasha sử ánh mắt. Ý tứ là nói. Đối lão đặc công đừng thả lỏng đề phòng. Nhưng cũng đừng quá đề phòng. Lão đặc công Brian cùng Natasha mang theo đánh vựng mười mấy cái. Albany người đi trước. Bella bên này liền phải trấn an hơn 30 cái nữ hài cảm xúc. Cũng làm ra kế tiếp một ít an bài. Chư vị. Ta cứu các ngươi. Còn nhớ rõ sao? Thỉnh các ngươi bảo trì an tĩnh, không cần chạy loạn, ta tới tiến hành kế tiếp an bài. Đều nghe rõ sao? Bella ngữ khí nghiêm túc mà nói, hơn 30 cái nữ hài không chỉ có người Mỹ. Nước nào đều có, lúc này đã sớm dọa ngốc, căn bản chưa thấy qua này trận trượng. Đặc biệt là Bella ăn mặc áo chống đạn, nửa người là huyết, trong tay còn cầm thương hình ảnh. Các nàng thiệt tình không dám nói lung tung, một cái gật đầu như đào tỏi. Mấy cái nữ hài nhỏ giọng nói. Chúng ta tin tưởng ngươi. Vậy là tốt rồi. Bella ý bảo các nàng có thể tùy ý một ít. Chỉ cần đừng rời đi chính mình tầm mắt là được. Nàng đi đến nơi xa đi gọi điện thoại. Nàng không phải Liên Hiệp Quốc nhân viên công tác. Cũng liên hệ không đến Liên Hiệp Quốc. Lúc này chỉ có thể liên hệ nước Mỹ. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm. Nước Mỹ này khối chiêu bài vẫn là hảo xử, muốn nói nước Mỹ chú Paris đại sứ quán đối với này đó nữ. Du khách mất tích hoàn toàn không biết tình. Đó là vô nghĩa. Quang bảo án liền có hơn 100 người, nhưng muốn nói nước Mỹ sứ quán người cùng nước Pháp bên này cấu. Kết ở bên nhau. Vậy có chút oan uổng, người Mỹ cái kia nghiêu bức kính giống nhau quốc gia người không có. Nếu là nghe nói người nước ngoài đem chính mình quốc gia nữ hài giống heo dê giống nhau buôn bán. Là cá nhân liền chịu đựng không được. Bella liên hệ Victoria Hen. Cái này thừa hành tinh xảo tư tưởng ích kỷ giả nữ nhân trực tiếp liền tạc nước Pháp đương cục thế. Nhưng chăng người mù, bọn họ điên rồi sao? Thiên chân vạn xác, ta bên này liền cứu hơn 30 cái nữ hài. Trong đó có 11 cái người Mỹ. Các nàng nói ở kia mấy cái kiến trúc công trường nữ hài càng nhiều. Bất quá những người đó tư tưởng ý thức chỉ sợ đã bị dược vật hủy hoại. Yêu cầu đại lượng kế tiếp trị liệu. Hết chương.